thiếu hiệp mời khai ăn một chương không một xuyên qua kế hoạch. Lục Tuấn Thiên mở to mắt. Bầu trời xanh thắm như tẩy. Mây trắng giống chiếu nặng sợi bông. Trong không khí lộ ra phá lệ tươi mát. Hắn từ dưới đất bò dậy. Dưới tầm mắt rời. Đây là một gian trăm mét vuông tiểu viện. Xuôi theo viện hai bên cửa. Có trồng đối xứng cây ngô đồng. Bên trái rậm rạp dưới bóng rừng. Bày một chương bàn đá. Hai tấm băng ghế đá. Hậu phương chỉ có một tòa mở ra gian phòng ốp. Lấy treo đỉnh núi hình thức kiến tạo. Giấy cửa sổ âu ngói lại nhìn tường viện. Cũng là bụi gạc trồng xây. Hết thảy đều là như vậy cổ kính. Phảng phất về tới cổ đại. Sẽ không thật xuyên qua đi. Lục Tuấn Thiên hối hận đến muốn tát mình một bạt tai. Năm nay 28 tuổi hắn. Dù sao cũng là nào đó công ty quốc tế bên trong cao tầng. Thu nhập không ít. Đáng tiếc không cam lòng hiện trạng. Thông qua quan hệ. Tham gia thế giới mấy đại tài phiệt tổ chức bí mật mặt đất mạnh nhất giải thi đấu. Tự nguyện ký kết giữ bí mật hiệp định cùng sinh tử hiệp định. Lục Tuấn Thiên không biết có bao nhiêu người ghi danh. Chỉ biết là. Trải qua tầng tầng sàng chọn. Có 6 vạn người thuận lợi quá quan. Hai người bọn họ tay trống trơn. Không có đồ ăn. Không có vũ khí. Bị ném vào nguy cơ trùng trùng Amazon nhiệt đới mưa lâm. Ai có thể chống đỡ qua 3 tháng. Chính là lần này hoạt động người chiến thắng. Lục Tuấn Thiên từ ham muốn nhỏ cổ võ. Thân thủ hơn người. Nhưng ở như thế một loại ác liệt dã man hoàn cảnh dưới. Vậy bị dọa cho phát sợ. Không nói cái gì báo châu Mỹ. Riêng là uốn tại trong bụi cỏ. Ẩn núp lâu ngày các loại thô to độc mãng. Liền đủ ngươi thủ các loại không bị chú ý độc hoa. Tùy thời có thể muốn mạng ngươi. Mấy tên thể trạng cường tráng đại lực sĩ. Ngày đầu tiên liền bị chăn rừng tươi sống quấn lấy. Còn có người bị cuồng phong ngủ đông chết. Thật vất vả chạy đến khoáng đạt khu vực. Còn phải cẩn thận trên cây các loại phi trùng. Xuống nước săn mồi Lục Tuấn Thiên tận mắt nhìn thấy. Có người bị ăn thịt người xương tại ngắn phút chốc bên trong. Xé thành mấy chục phần khối thịt. Kia trường cảnh. Đến nay đều để người tê cả da đầu. Ngắn ngủi nửa tháng công phu, 6 vạn người, tử thương hơn phân nửa. Liền là Lục Tuấn Thiên. Cũng tốt nhiều lần thân hãm hiểm cảnh. Ứng phó các loại giết người độc thú không nói. Còn muốn cẩn thận bộ tộc ăn thịt người hắn cánh tay trái. Vậy tại một lần chạy nạn bên trong bị đen cai man cá sấu xinh xinh cắn rơi. Kém chút mất mạng. 3 cái kia tháng. Đơn giản liền là lo sợ đan xen. Sống không bằng chết đợi đến mấy đại tài phiệt thủ hạ xuất hiện lúc. Hơn 6 vạn người. Đã chết còn lại 13 người. Nhưng càng kinh khủng sự tình còn ở phía sau. Bao quát Lục Tuấn Thiên ở bên trong 13 người. Cùng ngày liền bị giải vào một chỗ bí mật dưới lòng đất căn cứ. Bị buộc tham gia cái gì xuyên qua kế hoạch. Khi đó Lục Tuấn Thiên mới biết được. Đây là một trận cử đại âm mưu. Ngoại trừ mấy đại tài phiệt. Phía sau thế mà còn có một số cường đại quốc gia cái bóng. Tại Lục Tuấn Thiên chi to 12 người toàn bộ bị thiêu tựa hồ là khảo thí thất bại. Lục Tuấn Thiên cũng bị đẩy vào hình tròn lò bên trong. Theo trận trận dụng cụ điện tử tiếng vang. Hắn rõ ràng nghe được. Rất nhiều người tại cười to. Hoan hô kế hoạch thành công. Ngay sau đó. Một tiếng ầm vang không biết là chỗ đó có vấn đề. Toàn bộ phòng thí nghiệm bỗng nhiên nổ tung. Tất cả mọi người tan thành mây khói. Lục Tuấn Thiên mong muốn cười to. Nhưng là mình vậy lâm vào hắc ám. Tỉnh lại lần nữa. Liền đến nơi này. Trong đầu dâng lên một trận lượng lớn ký ức. Lục Tuấn Thiên thống khổ địa tê kêu lên. Sau một lúc lâu. Mới ngơ ngác xem lấy bàn đá xanh. Mở cái gì nói đùa, đây là một cái Lục Tuấn Thiên không biết kỳ diệu thế giới. Mảng lớn thổ địa từ năm nước cầm giữ. Chính lệnh từng cấp mà xuống. Tầng tầng quản chế. Duy nhất vượt quá tưởng tượng là. Trong thiên hạ lại có vô số giang hồ thế lực. Trong tưởng tượng võ công. Ở cái thế giới này đại hành kỳ đạo nguyên chủ tên là Trác Mộc Phong. Chính là Đông Chu Hoàng Triều. Hồng Nhật Thành Mặt Trúc Bang Đại Sư Huyên. Bởi vì luyện võ tư chất không tầm thường. Tăng thêm làm người chính trực. người đưa ngoại hiệu chân quân tử, tại phủ cận mấy thành danh khí không nhỏ. Lục Tuấn Thiên có loại bị đĩa bánh nện choáng cuồng hỉ, có thể tới đến một cái võ đạo thế giới, chẳng lẽ không phải là mỗi cái võ hiệp mơ mộng muốn? Nhưng một phương diện khác, hắn vừa thương xót thương tại không cách nào lại nhìn thấy kiếp trước thân nhân. Đứng người lên, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng hết thảy đều là chân thật như vậy, để Lục Tuấn Thiên biết đây cũng không phải là ảo giác. Hắn liền hút mấy cái khí, ổn định tâm thần. Việc cấp bách là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng còn có trở về khả năng. Xem lấy nguyên chủ ký ức, Trác Mộc Phong những mày. Hắn mãnh liệt địa phát hiện nguyên chủ là sáng nay đột nhiên hôn mê, khi tỉnh lại liền bị mình tu hú chiếm tổ chim khách. Cái này có ý tứ, Mặt Trúc Bang bang chủ đầu bài vừa qua, chính mình cái này đầu bài lại vô cớ ngã xuống. Nói trong đó không có vấn đề, chặt Trác Mộc Phong cũng không tin. Kiếp trước Thương Hải bên trong kinh lịch, để Trác Mộc Phong không sợ lấy lớn nhất áp ý đi phỏng đoán người bên ngoài. Huống chi cái này còn liên quan đến trước mắt hắn an nguy. Giả sử nguyên chủ là bị người hại chết, như vậy ai động cơ lớn nhất đâu? Hai người nhất có hiểm nghi. Một cách là Mặt Trúc Bang chủ sư đệ, cũng chính là Trác Mộc Phong sư thúc Tiền Thông. Người này luôn luôn thành thành thật thật, thích hay làm việc thiện, cam làm người đứng thứ hai. Nhưng đó là lấy nhân vật chính góc độ đi xem, Tiền Thông trong bang uy vọng rất cao, võ công còn cao hơn Trác Mộc Phong một bậc, cực có hy vọng tiếp nhâm bang chủ vị trí. Bởi vì sợ mình từ đó cản trở thống hạ sát thủ, đạo lý bên trên nói thông được. Cái thứ hai người hiểm nghi thì là bang chủ chi nữ Thương Tử Dung. Nàng là Trác Mộc Phong sư muội, làm sao cũng coi là thanh mai trúc mã, theo lý thuyết không có khả năng hạ độc thủ. Nhưng từ trong trí nhớ biết được, trong bang mấy vị nguyên lão nhất trí coi trọng Thương Tử Dung, muốn đẩy nàng thượng vị. Thương Tử Dung không làm được, những người khác chưa hẳn không làm được. Dù sao mình tồn tại sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại Thương Tử Dung trong lòng địa vị. Trác Mộc Phong một trận rét run. Hắn kế thừa nguyên chủ thân thể cùng ký ức không giả, nhưng động thủ khẳng định kém xa tiếp tắp kiếp trước hắn coi là tốt tay. Để ở chỗ này, ha ha, đoán chừng Thương Tử Dung đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Càng bất đắc dĩ là nguyên chủ một lòng luyện võ, cương trực công chính, căn bản vốn không hiểu lung lạc người bên ngoài. Người khác chủ động đầu nhập vào đều không thu, ngược lại không quen nhìn một chút người tác phong, còn sẽ ra tay giáo huấn, nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thật liền không có nhiều giúp đỡ. Mã Đức sẽ không vừa mới xuyên qua liền bị người hai giết đi, sẽ không. Trác Mộc Phong miễn cưỡng chấn định lại, không quản động thủ người là ai, giả sử thực lực đối phương hơn xa qua hắn, sao sẽ sử dụng độc kế? Nói cách khác, chỉ cần mình ở tại Mặt Trúc Bang, chí ít bên ngoài đối phương không dám đối phó mình. Nhưng cáo mượn oai hùm không phải kế lâu dài, mong muốn phá cục còn cần tự thân đủ cứng mới được a. Chính nghĩ ngợi, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Trác Mộc Phong trong lòng hơi động, lập tức bám vào cửa sổ. Từ dáng người phán đoán, đối phương là trong bang duy nhất nữ đầu bếp. Làm Mặt Trúc Bang bề ngoài đảm đương, Trác Mộc Phong vẫn rất có uy tín. Không đi đại thực đường ăn, nữ đầu bếp liền hội chủ động đưa thức ăn tới. Đối phương có phải hay không là hạ độc? Người nghĩ như vậy, nghe được nữ đầu bếp kêu to, Trác Mộc Phong án binh bất động, cho đến đối phương đẩy cửa tiến đến, mới một cách bước nhanh xuất hiện tại nữ đầu bếp trước mắt. Loại này tập kích, một khi trong lòng đối phương có dược, biểu lộ nhất định giấu không được. Trác công tử, ngươi làm ta giật cả mình đâu. Nữ đầu bếp mặc dù lui lại một bước, vỗ ngực một cái, nhưng trên mặt cũng không vẻ bối rối, hai gò má đỏ bừng, lại là cách mùa hoa nữ tử. Trác Mộc Phong nói, làm phiền. Nữ đầu bếp ôn nhuận địa cười cười, đem trong hộp cơm hai đĩa thức nhắm cùng cơm đặt lên bàn, đang muốn rời đi, liền nghe Trác Mộc Phong ôn nhu nói, thời gian đã không còn sớm, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Nữ đầu bếp ngẩn người. Trác Mộc Phong chính là trong giang hồ nổi danh thiếu hiệp. Người khiêm tốn. Nhưng làm người quá mức cứng nhắc nghiêm túc 16 tuổi người. Không biết còn tưởng rằng 26 tuổi đâu. Chỗ nào giống bây giờ như vậy vẻ mặt ôn hóa qua cô nam quả nữ. Hắn thế mà mời mình ăn. Hừ. Còn quân tử đâu, nữ đầu bếp khuôn mặt càng đỏ lên. Nhưng khó nén vui mừng. Thế mà thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống. Trác Mộc Phong nhìn mặt mà nói chuyện. Trong lòng kêu to. Nữ nhân này mặt mày ngậm xuân. Không phải coi trọng mình đi lại thăm dò trải qua. Đối phương ngôn ngữ có chút lớn mật. Càng ngày càng quá mức. Trác Mộc Phong lúc này mới lên tiếng từ khách. Bây giờ người đang ở hiểm cảnh. Hắn cách nào có tâm tư bồi tiểu nương bì này chơi. Huống chi cũng cùng nguyên chủ tính cách không hợp, nữ đầu bếp thầm hận. Đành phải lưu luyến không rời địa rời đi. Đối phương hiểm nghi rất nhỏ. Chỉ là mặt trúc băng. Liền người mang chó. Cộng lại cũng liền hơn 50 hào sinh vật. Nếu như liền nữ đầu bếp diễn ký đều tốt như vậy. Hắn nhận thua liền là. Đối phương hẳn là thừa dịp nữ đầu bếp không chú ý. Vụng trộm tại trong thức ăn hạ dược. Như vậy. Vậy có thể giảm xuống bị tra ra phong hiểm. Trác Mộc Phong không có đụng thức ăn trên bàn. Đến trời tối thời gian. Hợp thời cầm đèn. Một phen lưu ý về sau. Quả nhiên nghe được ngoài viện vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Từ gần mà xa. Mình bị giám thì đối phương biết được mình không chết. Định hội phát động tấn công lần thứ hai. Mình một không có thực lực. Hai không có phe phái. Còn không phải bị người vò tròn xoa dẹp. Chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm. Dứt khoát hướng trong đó nhất phương quy hàng được rồi. Lại hoặc là thu thập tế nhuyễn. Trong đêm rời đi cách địa phương duyệt. Quái này.